Chương 1180, yêu thú ngụy trang. Mắt thấy Dược Thánh sẽ bị Ma Vân Châu chủ chém giết, Phương Thần xuất thủ. Hắn dùng kinh khủng cương nguyên chi lực, bao khỏa toàn thân, để ngoại nhân không thấy mình dung nhan. Khí hải bên trong, tám đạo tráng kiện cương nguyên, nhanh chóng chuyển động. Kinh khủng cương nguyên chi lực, trong nháy mắt hiện ra tới. Dừng tay. Phương Thần hét lớn một tiếng, toàn tức thi triển thời không chấn ý, thân thể trực tiếp na di đến Dược Thánh trước người. Sau đó, song quyền đánh phía Ma Vân Châu chủ. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Ma Vân Châu chủ cũng là hơi kinh ngạc. Người này đến cùng là ai, tại Ma Vân Châu cương vực bên trong, lại dám quản hắn Ma Vân Châu chủ sự tình chết. Ma Vân Châu chủ đại hống, thiết quyền vượt khó tiến lên. Vanh cả hai nằm đấm, hung hăng đụng vào nhau, lập tức đất rung núi chuyển. Cùng ra khí tức, trực tiếp tiêu tán ra. Thiên kiếm bình nguyên chung quanh, đông đảo người xem võ giả, nhao nhao lui lại, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Có chút thực lực nhỏ yếu võ giả, trong nháy mắt bị cái này khí tức kinh khủng quét sạch, phát ra tiếng kêu thê thảm. Thật là đáng sợ. Trong đám người kinh hãi kêu lên. Lúc đầu đã chuẩn bị nên đón tử vong Dược Thánh, đột nhiên được người cứu dưới, trên mặt hắn tràn đầy vẻ mờ mịt. Ngươi là ai? Ma Vân Châu chủ ổn định thân hình, bay lên không đứng thẳng, nhìn xuống phía dưới Phương Thần, lạnh giọng hỏi. Phương Thần không nói gì, thân hình lóe lên, trực tiếp một phát bắt được Dược Thánh, cấp tốc rời đi. Muốn chết? Tại mí mắt của mình từ phía dưới, muốn cứu đi Dược Thánh, không có khả năng. Ma Vân Châu chủ lúc này liền truy kích mà đi. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, Phương Thần liền biến mất không thấy. Tại Phương Thần vừa mới xuất thủ thời điểm, Thanh Hầu liền đã rời đi. Lúc này Thanh Hầu, đã trước khi đến nào đó một chỗ tuyệt địa trên đường. Siêu siêu siêu ngũ phẩm chi cảnh thời không chân ý toàn lực thôi động, Ma Vân Châu chủ căn bản đuổi không kịp. Phương Thần cố ý thả chậm tốc độ, vừa vặn để Ma Vân Châu chủ có thể theo đuổi không bỏ, cho Ma Vân Châu chủ một loại giả tượng. Quả nhiên, Ma Vân Châu chủ một bên truy kích, một bên lớn tiếng gầm thét. Chỉ chốc lát sau, Ma Vân Châu chủ tiểu biến mất tại Thiên Kiếm Bình Nguyên. Trong chốc lát, Thiên Kiếm Bình Nguyên bên trên, một trận xôn xao. Đến cùng là ai lại dám khiêu chiến Ma Vân Châu chủ? Chẳng lẽ là nào đó một vị ẩn thế không ra cường giả? Sao người này là vì Dược Thánh mà đến? Khẳng định là Dược Thánh ha ho hư u đáng tiếc à, không nhìn thấy đại chiến đỉnh cao. Rất nhiều võ giả, đều đang thở dài. Cỡ nào đặc sắc đại chiến đỉnh cao, bọn hắn không thấy được. Ước chừng sau nửa canh giờ, Phương Thần đi tới chỗ cần đến. Nơi này là Thiên Kiếm phủ cương vực bên trong một chỗ tuyệt địa, vô cùng nguy hiểm. Bình thường thời gian, thiên cương cảnh võ giả cũng không dám đơn giản đi vào. Phương Thần lựa chọn ở chỗ này giải quyết Ma Vân Châu chủ, liền là không muốn bại lộ thân phận. Chui vào tuyệt địa bên trong về sau, Phương Thần nhanh chóng đi tới tuyệt địa chỗ sâu. Sau đó, vung xuống Dược Thánh. Soạt Phương Thần vừa mới dừng bước, Ma Vân Châu chủ thân hình liền xuất hiện. Làm sao không trốn? Ma Vân Châu chủ nhìn chăm chú Phương Thần, lạnh giọng nói. Thời gian mấy năm, Phương Thần dung mạo cũng là phát sinh một chút biến hóa, khí tức càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sở dĩ, Ma Vân tộc trưởng trong lúc nhất thời không có nhận ra Phương Thần. Nên trốn người, hẳn là ngươi đi. Phương Thần cười nhạo nói. Nhưng vào lúc này, Thanh Hầu xuất hiện. Ma Vân lao thất phu, để mạng lại. Thanh Hầu khẽ quát một tiếng, thi triển ra lăng lệ công kích, phóng tới Ma Vân Châu chủ. Là ngươi? Ma Vân Châu chủ nhận ra Thanh Hầu, sắc mặt của hắn không ngừng biến ảo. Toàn tức, hắn nghĩ tới gần nhất Thanh Không Châu phát sinh một dãy chuyện. Chém giết Thanh Không Châu châu phủ cường giả thần bí võ giả, là các ngươi? Ma Vân Châu chủ phẫn nộ gầm thét lên. Oanh! Ma Vân Châu chủ nén giận đấm ra một quyền, trực tiếp đập bay Thanh Hầu. Phương Thần mũi chân điểm một cái, đi vào trong hư không, tiếp nhận Thanh Hầu thân thể. Để cho ta tới. Phương Thần khí tức quanh người hiện lên, tinh ẩn kiếm nơi tay, trực tiếp thi triển ra Huyền Thiên Phong Ma Thuật. Hưu tầng thứ 2 Huyền Thiên Phong Ma Thuật, phối hợp Phương Thần sức chiến đấu, uy lực cường hoành đến cực hạn. Trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện một cái kinh khủng kiếm võng. Cái này kiếm võng, nhanh chóng bắn về phía Ma Vân Châu chủ. Đi chê tờ Ma Vân Châu chủ điền cuồng công kích, bất quá, kiếm võng cường đại, vượt quá tưởng tượng của hắn. Làm sao có thể công kích của hắn, thế mà không cách nào phá khai kiếm võng phòng ngự? Giờ khắc này, Ma Vân Châu chủ có chút lo lắng, song quyền của hắn, điên cuồng ngoanh ra. Đông tại Phương Thần không chế giới, kiếm vong bao phủ tại Ma Vân Châu chủ trên thân. Sau một khắc, Ma Vân Châu chủ thân thể phát sinh biến hóa rất lớn. Huyền Thiên Phong Ma Thuật là một môn cường hành phi thường vật chất công kích bí pháp. Kiếm vong bên trên, vô số đầu kiếm quang hung hăng đâm vào Ma Vân Châu chủ trong thân thể. Phanh Ma Vân Châu chủ thân thể phát ra tiếng nổ. Hắn rốt cục tránh thoát kiếm vong trói buộc. Lúc này, Ma Vân Châu chủ thân thể chật vật không chịu nổi. Ở phía xa đứng đấy Thanh Hầu, trên mặt rất bình tĩnh, đây hết thảy đều trong dự liệu. Chỉ tiếc, không thể tự tay chém giết Ma Vân Châu chủ, vi sư tôn báo thủ. Mà một bên Dược Thánh, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Năm đó cái kia tại thần dược các trước cửa, cùng chính mình hữu duyên tiểu gia hỏa sao Dược Thánh trên mặt, tràn đầy chấn kinh. Lúc trước tại thần dược các trước cửa, gặp được phương thần, cũng cảm giác có chút duyên phận. Tại Ma Vân Châu chủ truy sát kẻ này thời điểm, hắn còn ra tay qua. Không nghĩ tới, trong nháy mắt hắn thế mà phát triển đến mức độ này. Trấn áp Ma Vân Châu chủ cái này cần cường đại cỡ nào thực lực điện quang hỏa thạch ở giữa, phương thần liền trấn áp Ma Vân Châu chủ. Ma Vân Châu chủ, ta đã từng lập thệ, một ngày kia, tất nhiên sẽ đưa ngươi chém giết. Phương thần lạnh giọng nói. Ma Vân Châu chủ bị phương thần trấn áp, hắn điên cuồng ga ho the tờ đường đường châu chủ, thế mà bị một cái nhân tài mới nổi trấn áp, mà lại người này trước đó từng phá hư qua kế hoạch của mình. Đáng chết Ma Vân Châu chủ ngửa mặt lên trời thét dài. Phanh hắn tránh thoát phương thần trấn áp, sau đó thân thể của hắn phát sinh biến hóa. Thê tê xé trên đầu của hắn, mọc ra hai cái sừng. Thân thể của hắn cũng là liền không giống với lúc trước. Trong nháy mắt, Ma Vân Châu chủ tiểu biến thành một cái yêu thú. Yêu thú phương thần thấy thế, chấn động trong lòng. Không nghĩ tới, Ma Vân Châu chủ lại là yêu thú ngụy trang. Trách không được. Phương thần nhịn không được cảm thán. Trách không được đang cùng Ma Vân Châu chủ thời điểm chiến đấu, cái sau thân thể phòng ngự, cường đại như vậy, thì ra là thế. Tiểu tử, gặp qua ta bản thể người đều chết rồi, hôm nay, ngươi cũng không ngoại lệ. Ma Vân Châu chủ ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn triệt để động tức giận, muốn chém giết phương thần. Huyết huynh, ta tới giúp ngươi. Thanh Hầu cùng phương thần đứng song vai, đồng loạt ra tay, đối chiến Ma Vân Châu chủ. Còn như Dược Thánh, bản thân bị trọng thương, đã không cách nào thôi động cương nguyên lực, không có cách nào hỗ trợ. Phương thần híp mắt, nhìn chằm chằm Ma Vân Châu chủ. Thân phận của ngươi, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta, nhưng hôm nay ngươi vẫn như cũ muốn chết. Phương thần lòng tin mười phần nói. Tại hắn vừa dứt lời về sau, tiểu lao thử cùng ma giáp trùng xuất hiện. Giống tiểu lao thử huyết mạch chi lực trong nháy mắt bộc phát, đối Ma Vân Châu chủ tạo thành huyết mạch đáp chế. Giống Ma Vân Châu chủ cũng là ngửa mặt lên trời thét dài, ý đồ tránh thoát tiểu lao thử huyết mạch đáp chế. Cùng lúc đó, tiểu lao thử thi triển ra cực điểm xuyên thấu. Kinh khủng trường mâu màu tím, trực tiếp đâm vào Ma Vân Châu chủ trong thân thể, trong nháy mắt phá vỡ Ma Vân Châu chủ phòng ngự. Tiểu lao thử xuất thủ đồng thời, phương thần cu nở dê xuất thủ. Huyền Thiên Phong Ma Thuật tầng thứ 2, thôi động đến cực hạn, kiếm vong lại lần nữa giáng lâm, bao phủ lại Ma Vân Châu chủ. Lúc này, ma giáp trùng cũng là lặng yên ra Ma Vân Châu chủ trên đầu, ăn mòn Ma Vân Châu chủ. A Ma Vân Châu chủ phát ra không cam lòng gầm thét. Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng lại không cách nào ngăn cản phương thần cùng tiểu lao thử liên thủ. Cuối cùng, Ma Vân Châu chủ thân hình khổng lồ, trung điệp ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Tận mắt nhìn thấy một màn này, Dược Thánh trong lòng, càng thêm rung động. Cái này sống mấy trăm năm, lần thứ nhất nhìn thấy một màn như thế. Chém giết Ma Vân Châu chủ về sau, tiểu lao thử cùng ma giáp trùng, về tới không gian giới chỉ. Thanh Hầu đi vào Ma Vân Châu chủ trước người, đấm ra một quyền, đập vỡ Ma Vân Châu chủ đầu. Sư tôn, đồ nhi báo thủ cho ngươi. Thanh Hầu đối xanh thẳm bầu trời, lớn tiếng nói. Phương thần thì là đi tới Ma Vân Châu chủ bên cạnh, nhặt lên hắn không gian giới chỉ. Tiểu huynh đệ, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Nhưng vào lúc này, Dược Thánh cười ha hả nói. Phương thần thu hồi Ma Vân Châu chủ không gian giới chỉ, sau đó nói, Dược Thánh tiền bối, không cần như thế. Ngày đó Ma Vân Châu chủ truy sát ta, ngươi đã từng là ta xuất thủ. Đây là sau đó Phương thần mới hiểu. Bất quá, cũng coi là trả Dược Thánh nhân tình này. Ngày đó nhìn thấy tiểu huynh đệ cũng cảm giác ngươi không phải vật trong ao, quả nhiên không sai. Lao hủ bội phục. Có thể làm cho Dược Thánh bội phục thế hệ trẻ tuổi, ít càng thêm ít. Phương thần tính toán một cái. Phương thần đối Dược Thánh gật đầu, sau đó nói, Dược Thánh tiền bối, ta không muốn bại lộ thân phận. Dược Thánh tự nhiên minh bạch Phương Thần ý tứ, hắn hào sảng cười nói, yên tâm đi, Ma Vân Châu chủ là bị ta chém giết, cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Dạng này có thể hay không cho ngài mang đến nguy hiểm? Phương Thần hỏi. Dược Thánh lắc đầu. Yên tâm đi, Ma Vân Châu chủ là yêu thú ngụy trang. Tin tức phát tán ra, liền xem như Ma Vân gia tộc, QNZ sẽ không ra tay với ta, tương phản sẽ còn cảm tạ ta. Dược Thánh no y hắn hàng năm tại Ma Vân Châu, đối Ma Vân gia tộc hiểu rất rõ. Ra chuyện thế này, Ma Vân gia tộc tất nhiên sẽ cảm thấy xấu hổ. Hắn Dược Thánh, thế nhưng là trợ giúp Ma Vân gia tộc trừ đi họa lớn, Ma Vân gia tộc sao lại ra tay với hắn? Vậy liền đa tạ Dược Thánh tiền bối. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Vãn bối trước hết rời đi. Sau đó, Phương Thần cùng Thanh Hầu, rời khỏi nơi này. Chém giết Ma Vân Châu chủ, so Phương Thần trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Mà lại, không có giống theo dự liệu như thế, cờ ân lờ đào tẩu. Cái này Ma Vân Châu chủ, lại là yêu thú ngụy trang. Phương Thần tự nhủ. Một bên Thanh Hầu, trầm mặc không nói, tựa hồ tại tưởng niệm chính mình sư tôn. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Thần cùng Thanh Hầu, đi tới Thiên Kiếm Phủ Phủ Thành, sau đó tiến vào trong đó, tìm một gian khách sạn, cư ngụ xuống tới. Không biết Ma Vân Châu chủ trong không gian giới chỉ, đến cùng có cái gì? Phương Thần tự nhủ.